3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 625, lập uy. Hạng Thiên cao giọng tương đối lớn, lầu 2 nghe vậy trưởng quỹ đi xuống, sau đó lúng túng mà không mất lễ phép trả lời. Vị này tu hữu, Túy Hương lâu là không bao bên ngoài, dù sao mỗi ngày lui tới nhiều như vậy tu sĩ. Chúng ta ai cũng không tốt đắc tội. Ngươi đây là xem thường ta rồi. Hạng Thiên Cao chợt thả ra chính mình linh uy. Mặc dù trưởng quỹ cũng là tu sĩ, nhưng chẳng qua chỉ là ngưng dịch cảnh tu sĩ mà thôi. Trong mắt ý diễu cợt, nhưng là bị Hạng Thiên Cao nhìn rõ rõ ràng ràng. Hàn Bách bận rộn lo lắng đem Hạng Thiên Cao lôi đi. Mặc dù Hạng Thiên Cao không có ghim hắn, nhưng là Hàn Bách cách Hạng Thiên Cao gần như vậy cũng phi thường khó chịu. Bị nhằm vào trưởng môn càng là đã tê liệt ngồi dưới đất bắt đầu miệng sùi bọt mép. Trong phòng khách thực khách cũng rối rít chạy chối chết. Trưởng quỹ ý là ngươi tiền cho thiếu, không phải là không thể bao lâu. Hàn Bách ở Hạng Thiên Cao trong tay nhỏ giọng thì thầm. Hạng Thiên Cao thu hồi linh áp khẽ mỉm cười. Nếu như trưởng quỹ thiếu tiền thì cứ nói thẳng đi. Ta là thô nhân không hiểu lễ phép. Xin thứ lỗi hả? Dứt lời Hạng Thiên Cao đem chưa tỉnh hồn trưởng môn đỡ dậy. Mới vừa rồi hắn chính là cảm nhận được chân chính sát ý. Nhìn Hạng Thiên Cao lại lấy ra 20 mai tử tinh đặt ở trên quầy. Sau đó xoa xoa hai tay dò hỏi. Đủ sao? Đủ rồi, đủ rồi. Cũng không phải là trưởng quỹ bị sợ qua loa lấy lệ Hạng Thiên Cao, mà là 20 mai tử tinh bao Túy Hương lâu đã dư giả rồi. Lúc này Hàn Bách vỗ một cái trưởng quỹ sau lưng trấn an nói. Trưởng quỹ khác hướng tâm lý đi, đứa nhỏ này không hiểu chuyện lắm. Hạng Thiên Cao mặt tối sầm, có hiểu hay không trước đó không nói, người cũng lâu hơn ta không được mấy tuổi. Lại xưng là hài tử của ta. Hàn Bách có thể là ngại Hạng Thiên Cao quá mất mặt, bận rộn lo lắng lôi hắn rời đi. Sau đó còn nghiêm túc cầu nhau. Sau này loại chuyện này giao cho ta là tốt. Như người vậy sẽ cho ẩn kiếm môn chiêu đen. Hạng Thiên Cao gõ một cái Hàn Bách đầu. Hắn hồi nào không biết là không đủ tiền sự tình, nhưng hắn làm ra trước binh sau lễ cử động là có nguyên nhân. Giống như hắn và Tô Dạ nói như vậy, ẩn kiếm môn ra Bách gia Tô một tên yêu nghiệt như vậy không cần khiêm tốn. Một mực ẩn núp chỉ có thể đưa tới hoài nghi, cho nên là hắn đó muốn bá đạo hạnh chuyện, nhưng là lại không ỷ thế hiếp người. Lời nói rõ ràng tiền cũng cho đúng chỗ, mặc dù làm việc phong cách mạnh mẽ một ít, người khác cũng có thể tiếp nhận. Dĩ nhiên Hàn Bách cái này du mộc não đại không hiểu hắn cũng không so đo. Dù sao cũng là vừa mới vào đến ẩn kiếm môn, trước kia cũng chẳng qua chỉ là một cái điếm tiểu nhị. Hạng Thiên Cao vừa định cùng Hàn Bách giải thích một chút, nhưng không ngờ từ trên lầu truyền tới một cái thanh âm khiển trách. Nơi nào tu sĩ dám ở Túy Hương lâu dương oai, làm phiền bản đại gia uống rượu. Hàn Bách thấy Hạng Thiên Cao bỗng nhiên liền vui vẻ đi ra. Nhất thời có một loại dự cảm không tốt, nhưng là hắn nơi nào kéo Hạng Thiên Cao. Người sau xiên trước thắt lưng buông ra thanh âm, cơ hồ vang dội toàn bộ tửu lầu cùng chung quanh. Cái kia chó má ở trước mặt ta dám tự xưng đại gia. Mau xuống đây để cho ta thật dài mát. Lẽ nào lại như vậy? Từ trên lầu khí thế hung hăng đi xuống cũng không phải là một cái tu sĩ, mà là một đám tu sĩ. Trong này còn có một cái là trọng sinh cảnh. Hàn Bách cùng giờ phút này Hạng Thiên Cao tất cả đều đổi lại ẩn kiếm môn một thân màu đen trang phục. Đây là Tô Dạ hư không thủ hoàn trung hàng tích chữ. Những thứ này tu sĩ không nhận biết Hàn Bách cũng thuộc về trong tình lý. Nhưng là bọn họ tựa hồ liền Hạng Thiên Cao cái này rất có danh tiếng tai họa cũng không nhận biết. Đương nhiên Hạng Thiên Cao rất vui vẻ bọn họ không biết mình. Bằng không hắn còn nghĩ làm như thế nào lập huy mới phải. này thiên tứ cơ hội hắn làm sao biết bỏ qua cho đây. Hàn Bách, ngươi đừng túm ta, ngươi một cái gỗ ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ. Hàn Bách tựa hồ rất cố chấp tiếp tục lôi Hạng Thiên cao. Người sau nháy nháy mắt nói, khác lôi, đây đều là ta cùng trưởng môn bàn đi ra mưu kế. Chỉ bất quá không có nói cho ngươi mà thôi. Nghe được Hạng Thiên cao đem Tô Dạ rời ra, Hàn Bách lúc này mới dừng lại tay. Sau đó nửa tin nửa ngờ hỏi, thật, thật, xú tiểu tử, ngươi ở đó lẩm bẩm cái gì chứ? Một tên hóa tinh cảnh tu sĩ bỗng dưng đặt câu hỏi. Hắn có như thế sức lực chất vấn một cái toái tinh kỳ tu sĩ. Toàn dựa vào sau lưng trọng sinh cảnh tu sĩ ở chống giữ. Nhìn một cái chính là chân chó. Cho người chủ tử tới nói chuyện với ta. Ánh mắt cô à Hạng Thiên cao trực tiếp rơi vào tên kia trọng sinh cảnh tu sĩ trên người. Tiểu hữu rất là ngông cuồng. Không chỉ là phái nào đem ra đệ tử giỏi. Trọng sinh cảnh tu sĩ phát hiện ánh mắt cô à Hạng Thiên cao lại đau nhói hắn ra thịt. Thân là trọng sinh cảnh, hắn biết này không phải là ảo giác. Mà là cái này toái tinh kỳ tu sĩ đối với hắn uy hiếp cực lớn. Với ngươi có một quan hệ. Mới vừa rồi tiểu hữu thả ra linh uy. Bên người chúng ta điếm tiểu nhị nhưng là nâng cốc vò cho vỡ vụn rồi. Vậy ngươi phải đi tìm điếm tiểu nhị. Theo ta ở nơi này bức bức cái gì? Trọng sinh cảnh tu sĩ bị đỗi đỏ bừng cả khuôn mặt. Là hắn đó cảm giác được dưới lầu tu sĩ là toái tinh kỳ. Mới dám quát đôi câu. Nhưng là cái này toái tinh kỳ tu sĩ rõ ràng không có để hắn vào trong mắt. Liền môn phái cùng tên họ đều lười được báo lên. Bên người còn có nhiều như vậy sư đệ nhìn hắn. Nếu như hôm nay túng hắn nhưng là không còn mặt ở môn phái lẫn vào. Mõm chó không khạc ra được ngà voi. Hôm nay ta liền muốn cho ngươi biết cái gì gọi là làm lễ nghĩa liêm sỉ. Có thể, mời, Hạng Thiên cao không có bất kỳ kháng cự. Trực tiếp là một cái mời thủ thế. Sư huynh, đem người này răng chó tất cả đều đánh nát. Cho hắn biết cơm có thể ăn lung tung. Lời nói không thể nói bậy bạ. Hạng Thiên cao liếc hai mắt một mực ở cáo mượn oai hùng tên kia hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Chờ một lát hắn nhất định phải để lại cho hắn một cái khó quên nhớ lại. Trọng sinh cảnh, lão tử hiện tại cũng có thể từ linh vực cảnh trong tay chạy thoát thân. Ngươi lại chỉ là cộng lông. Hơn nữa cải lương không bằng bạo lực. Vừa vặn chạy tới nơi này rồi. Trước hết bắt các ngươi tới lập uy. Nghĩ tới đây Hạng Thiên cao bỗng nhiên bổ sung một câu. Các ngươi là cái nào môn phái? Tên kia hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ lần nữa nhảy ra ngoài. Chỉ Hạng Thiên cao nói khoác mà không biết ngượng hét. Bây giờ biết sợ, đã muộn. Chúng ta Vân Mộng Tông tu sĩ vô sỉ nhất loại người như ngươi. Được rồi, chớ ép ép, cửa thành thấy. Hạng Thiên cao quay đầu rời đi, mà Hàn Bách lo âu Hạng Thiên cao, lập tức chạy trở về ẩn kiếm môn. Trưởng môn không xong, thế nào? Hàn Bách nói tóm tắt, đem trước phát sinh hết thảy đều nói cho Tô Dạ. Tô Dạ cười khổ lắc đầu một cái. Hạng Thiên cao người này gây họa thật là có một tay. Bất quá đây đều là cho ẩn kiếm môn lập huy cửa hàng. Tô Dạ tùy ý cảm giác một chút, một cái trọng sinh cảnh sơ kỳ cùng năm cái hóa tinh cảnh sơ kỳ phù tu. Vấn đề không lớn, nếu trưởng môn đều nói như vậy, Hàn Bách cũng yên lòng. Tiếp theo sau đó tâm vô bàng vụ tu luyện cơ sở kiếm quyết. Hàn Bách một điểm này để cho Tô Dạ rất thưởng thức. Tâm tĩnh chỉ thủy có thể nói đại khí. Về phần Hạng Thiên cao bên kia, Tô Dạ không có nhiều hơn để ý tới, chỉ là hy vọng Hạng Thiên cao hạ thủ lưu tình chớ quá mức. Ít nhất khác xảy ra án mạng liền có thể. Sau nửa canh giờ, Hạng Thiên cao mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác trở lại ẩn kiếm môn dinh thự. Hàn Bách không hề bị lay động cùng những đệ tử khác luyện kiếm. mà Tô Dạ chính trong đầu diễn luyện chính mình trước sáng tạo ra chiêu thức. Nhìn một chút có hay không bởi vì cảnh giới tăng lên mà uy lực đại tăng. Hạng Thiên Cao dành công một loại cùng Tô Dạ khoe khoang. Nói mình vì ẩn kiếm môn lập được hãn mã công lao. Hy vọng Tô Dạ có thể phân nhiều hắn một ít linh đan diệu dược. Nghe phiền Tô Dạ liền để cho Chu Băng đem hắn kéo đến sâu trong lòng đất. Sau đó bắt đầu lần nữa kích thích hắn dị thời không lực. Giờ phút này ngoài cửa thành là gào thét bi thương không ngừng. Hạng Thiên Cao hạ thủ là thực sự ác. Trọng sinh cảnh tu sĩ cũng còn khá. Chỉ là bị đả thương rồi kinh lạc. Ăn nhiều chút đan dược liền khôi phục lại. Nhưng là kia vài tên diễu võ dương oai hóa tinh cảnh phù tu coi như thảm. Nhất là tên kia trước một mực kêu ồn ào phù tu. Một cái nanh trắng tất cả đều bị Hạng Thiên Cao gõ xuống. Đầu há mồm chính là máu tươi chảy ròng. Sống mũi cũng sụp đổ. Hai cái con mắt tùy thời đều có đụng tới khả năng. Người này thương thế thực ra cũng không nặng. Chỉ bất quá dáng vẻ nhìn rất là thê thảm. Tên kia trọng sinh cảnh tu sĩ không tâm tư để ý tới bọn họ quỷ khốc lang hào. Mà là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bên trong thành phương hướng. Lại là Hạng Thiên Cao. Trọng sinh cảnh tu sĩ vạn vạn không nghĩ tới sẽ đụng phải Hạng Thiên Cao. Bởi vì chỉ nghe tên không thấy người. Nếu như sớm biết là Hạng Thiên Cao, hắn mới sẽ không tìm cái này cha. Hơn nữa còn thật không phải là hắn bới móc, mà là hắn cái kia thân là trưởng lão chất tử sư đệ khiêu khích nhân gia. Còn có ẩn kiếm môn, Vân Mộng Tông thực ra cách nơi này rất xa. Bọn họ chỉ là đi ra làm việc đi ngang qua mà thôi. Không nghĩ tới bởi vì miệng thiếu gặp gỡ tài và bất ngờ. Bây giờ ẩn kiếm môn hay lại là thuộc về rất thần bí trạng thái. Chỉ có mỗi cái môn phái cao tầng mới thời khắc chú ý. Một loại tu sĩ hiểu nhiều hơn là liên quan tới kiếm tu Bách Gia Tô chuyện tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.